Đan Võ Thần Tôn, chương 1218, đầy đủ. Góc truyện audio.com. Tiểu xúc sinh này, khí thế thật là mạnh. Cố Cảnh Viêm sắc mặt đột biến, không dám khinh thường, vội vàng thôi động thần cương, vung lên ống tay áo ngưng ra một đạo vàng nhạt lồng ánh sáng. Cản trước người, lại là oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyền hỏa trọng quyền, hung hăng nện ở lồng ánh sáng phía trên. Phanh, một tiếng, lồng ánh sáng ầm ầm phá toái. Cố Cảnh Viêm thân thể chấn động mạnh mẽ. Đúng là bị liên tục bước lui ba bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Thấy một màn này, mọi người dồn dập hít sâu một hơi. Kinh hô không thôi, này, này Diệp công tử, vậy mà có thể bước lui Cố Thành Chủ. Cố Thành Chủ có thể là ta Phong Đan Thành đệ nhất nhân. Thành danh đã có 10 năm lâu, vẫn là lần đầu gặp được kình địch. Mạnh mẽ, này Diệp công tử thực lực, quả thực mạnh mẽ, mọi người sắc mặt chấn kinh, dồn dập quay đầu, chăm chú nhìn cái kia tổn hại khung cửa. Vạn chúng chú mục, ánh mắt nóng bỏng, Diệp Tinh Hà một bộ áo bào trắng, dưới chân tinh quang sáng chói, một bước đạp mạnh không, nhanh chân đi ra, uy hách khí thế, chấn nhiếp mọi người, trong lúc nhất thời, ở đây lặng ngắt như tờ, tiếng tim rơi cũng có thể nghe được. Mà lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Như thế nào là hắn? Mọi người nghe vậy, đều là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cố Minh Trạch sắc mặt phẫn hận, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Hô lớn, cha, liền là hắn, hôm đó ở trong dãy núi. Đả thương ta người, chính là cái này dân đen. Cố Cảnh Viêm nghe nói. Lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, lại là tiểu xúc sinh này. Cái kia, hôm nay, hắn càng phải chết, nguyên lai, Cố Thành Chủ cùng Diệp công tử còn có thù cũ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đều là mặt lộ vẻ chờ mong. Thấp giọng trao đổi, tối nay trường tranh đấu này, tất nhiên là không chết không thôi. Này Diệp công tử mặc dù có thiên phú, nhưng thực lực ứng không kịp Cố Thành Chủ, hắn chắc chắn muốn bại. Diệp Tinh Hà nếu là bại, hắn liền chắc chắn phải chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có thể Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp đi vào Long Khai Thái bên cạnh, hắn đưa tay đỡ dậy Long Khai Thái. Ân cần nói, Long tiền bối, ngươi không sao chứ, không sao cả. Long Khai Thái lau khóe miệng máu tươi, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Vui mừng cười to, Diệp Thiểu Hiểu, ngươi đây là thực lực đại trướng. Y lão phu xem, thực lực của ngươi, bây giờ hơn xa lão phu a. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Tùy theo quay đầu nhìn về phía Cố Cảnh Viêm, chưa nói tới mạnh cỡ nào, nhưng, giết hắn đầy đủ, dứt lời, trên người hắn khí thế chấn động, thần cương tuôn trào ra, ngưng thế là thật, một tôn bóng người màu xanh trong nháy mắt ngưng tụ, chấn áp toàn trường, mọi người tại đây, thực lực hơi kém chút. Lúc này hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, tiểu xúc sinh, thật cuồng khẩu khí, Cố Cảnh Viêm hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm màu bạc trượt vào trong tay, trên người hắn khí thế, lại lần nữa tăng vọt, so với trước mạnh 4-5 phần, mơ hồ muốn đột phá nửa bước thần hải cảnh, thẳng bước thần hải cảnh, mà lúc này, Cố Minh Trạch ánh mắt ngoan độc, cao giọng nói. Cha, ngươi nhanh làm thịt này dân đen, thù này không báo, trong nội tâm của ta phẫn hận khó tiêu. Diệp Tinh Hà nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Cố Minh Trạch, khẽ cười nói, nguyên lai là ngươi cái này hoàn khấu công tử. Thế nào, hôm đó giáo huấn ngươi còn chưa đủ, đàm tiếu ở giữa, không hề sợ hãi, ngươi, Cố Minh Trạch sắc mặt đỏ lên, hung dữ hô to, dân đen, ngươi ít cản rỡ. Bản công tử còn có 10 đại cao thủ tương trợ, nhất định phải ngươi chết thảm ở này. Dứt lời, hắn vung tay lên, lên cho ta, đổi âm vừa dứt, 10 đạo thân mang trường bào màu đen, khí thế mạnh mẽ người. Đạp không mà lên, bao vây tới, tiểu xúc sinh, ngươi tối nay chết chắc. Cố Cảnh Viêm đã là sắc mặt tùy tiện, huy kiếm trực chỉ Diệp Tinh Hà, cho ta làm thịt hắn. Long Khai Thái thấy này. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, thấp giọng nói, Diệp Thiểu Hiểu, 10 người này đều là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Nếu là bọn họ hợp lại, hai người chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Diệp Tinh Hà cũng là cao mày, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều mạng phá vây, lao ra Phong Đan Thành đi. Xem ra, người thầy luyện đan này trao đổi đại hội, chúng ta là vô pháp tham gia. Cái kia 10 vị áo bào đen võ giả, đã là thôi động thần cương. Vây bước tới, mắt thấy đám người này liền muốn vây dưới. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên có một đạo xích quang phá không tới. Cái kia xích quang giống như sao băng, chớp mắt là đến, oanh, một tiếng vang thật lớn. Xích quang lấp lánh, ầm ầm rơi xuống đất. Đó là một tôn màu đỏ đại đỉnh, trên đó thấy người sang bắt quàng làm họ. Màu đỏ huyền hỏa văng khắp nơi dâng trào, nóng bỏng khí tức bao phủ tại chỗ. Cái kia màu đỏ huyền hỏa thành một tôn đầu sư tử thân hổ dị thú hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt đem trùng áo bào đen võ giả bức lui. Ta xem tối nay ai dám động đến Diệp tiểu hữu. Theo một tiếng giả nua, uy nghiêm quát khẽ, vang vọng tại chỗ, chỉ thấy trong bầu trời đêm mấy chục đạo hào quang phá không tới. Dồn dập rơi xuống đất, người cầm đầu, chính là Vân Lão, mà bên cạnh hắn, trừ bỏ chư vị luyện đan sư, còn có Lỗ Minh Sinh. Hắn, chính là Lỗ Minh Sinh mời đến cứu chàng, là Vân Lão, tối nay thanh thế to lớn như thế, càng đem Vân Lão dẫn tới, mọi người lại lần nữa chấn kinh. Dồn dập thấp giọng hô, Cố Cảnh Viêm cũng là sắc mặt đột biến, nhíu mày lẩm bẩm, Vân Đỉnh Thiên, lão già này, làm sao cũng tới. Hắn nghĩ lại, lông mày càng nhăn càng chặt, mới vừa Vân Đỉnh Thiên xưng tiểu xúc sinh kia vì Diệp tiểu hữu. Chẳng phải là nói, hai người quan hệ không ít, cái kia, này Diệp Tinh Hà, hắn liền khó có thể lại giết, đừng nói là giết, khẽ động cũng không động được a, mà lúc này Vân Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, quét nhìn mọi người, cái kia lăng lệ ánh mắt, khiến mọi người vừa lui lại lui, không người dám tiến lên, nhìn chung quanh một vòng qua đi, Vân Đỉnh Thiên tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Bước nhanh về phía trước, ân cần nói, Diệp tiểu hữu, ngươi không bị thương đến a? Lỗ Minh Sinh mấy người cũng dồn dập tiến lên, lo lắng hỏi thăm. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, chắp tay nói, tạ ơn chư vị tiền bối lo lắng, tiểu tử không có việc gì. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Cố Cảnh Viêm, nếu là Vân tiền bối chậm thêm tới một lát, tiểu tử sợ là phải bị vị này Phong Đan Thành thành chủ giết đi. Lời vừa nói ra, chúng luyện đan sư đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nhìn hằm hằm Cố Cảnh Viêm, Vân Đỉnh Thiên càng là hừ lạnh một tiếng. Cố Cảnh Viêm, ngươi thật là lớn gan chó, ngươi này Phong Đan Thành thành chủ, là không phải là không muốn làm. Cố Cảnh Viêm sắc mặt hung ác nham hiểm, vội vàng cúi đầu, khúm núm chắp tay, hồi Vân Đại Sư, tiểu nhân, không dám. Trong bóng dâm, hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không dám phản kháng, tin rằng ngươi cũng không dám. Vân Đỉnh Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, người này Phong Đan Thành sở dĩ phồn vinh hưng thịnh, đều bởi vì luyện đan sư trao đổi đại hội, mà lão phu, thân là luyện đan sư trao đổi đại hội chấp trưởng già. Nhất niệm nhất định ngươi Phong Đan Thành sinh tử. Cố Cảnh Viêm nghe vậy, cao mày, yên lặng không nói, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vân Đỉnh Thiên lời nói đó không hề giả dối, như hắn hủy bỏ lần này đại hội, đổi được nơi khác tổ chức, Phong Đan Thành danh vọng, chắc chắn rớt xuống ngàn trượng. Nếu là như vậy, chẳng phải là hỏng hắn đại kế. Nghĩ tới đây, Cố Cảnh Viêm cưỡng chế bất mãn trong lòng, chắp tay nói ra, Vân Lão bớt giận, ta này liền rời đi. Sau này tuyệt không lại ra tay với Diệp công tử. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.